Trảm Nguyệt, chương 114, tiểu nhân đắc chí. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long đêm khuya, 10 điểm hứa. Suy, Yên Diệt một đòn chợt lóe lên, đem trước mắt Cửu Vẫn Điểu lần thứ 9 đánh chết, mà đang ở ta thu hồi chim cốt đồng thời, ngẩng đầu vừa nhìn, mờ mờ ảo ảo tựa hồ cũng phát hiện phương xa có kỹ năng lóe lên huy hoàng. Vì vậy chau mày, trừ ta ra, đã có player có thể tới giết loại này level 50 tử sắc quái vật. Lợi hại a, đi qua nhìn một chút lại nói. Trước chắc chắn là địch hay bạn. Bạch Y, sau lưng mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất, đã tiến vào cường ẩn trạng thái. Hóa thành trong gió một đạo u linh, dọc theo đường mòn thẳng tắp ép tới gần phía trước một mảnh ngân hạnh lâm bên trong. Xa xa, thấy được, liền ở phía trước trên đất trống. Đoàn người đang ở kịch chiến một cái Cửu Vẫn Điểu, hơn nữa còn là người quen, mỗi người trên đỉnh đầu đều hiện lên đến một cái Akatsuki chữ huy hiệu. Chính là Phá Hiểu Người, hơn nữa, trong đám người, Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Diệt hai người đều tại, Phá Hiểu Trần đỉnh lá chắn phụ trách kháng trách, Phá Hiểu Diệt là phụ trách phát ra, ngoài ra còn có 8 cái player, tạo thành một cái 10 người tiểu đội. Khó trách có thực lực tới giết Cửu Vẫn Điểu, nguyên lai là Phá Hiểu tuyệt đối chủ lực. Hắc, Phá Hiểu Diệt một bên kéo bối thứ cùng tạc kích, một bên cười nói, liên tục sống lại 8 lần. Này Cửu Vẫn Điểu luyện cấp quá đã a, hồi đầu lại tổ chức mấy cái tiểu đội tới luyện, khác quá khinh địch rồi. Phá Hiểu Trần một bên huy kiếm chặt chém, một bên ngưng tụ cho bụi bích lũy, cười nói, Cửu Vẫn Điểu giàu gì cũng là chân quý cấp quái vật. Lực công kích rất mạnh có được hay không? Một loại tiểu đội thật đúng là không đánh được. Ta nói Dương Tử, ngươi thêm máu a, ta huyết điều cũng rơi đến 70. Trở xuống, cái này làm cho ta không có cảm giác an toàn có được hay không? Ha ha ha, hàng sau 43 cấp quang minh tế tự cười ha ha. Trần lão đại nghỉ kinh hoàng hơn. Máu tới, pháp trượng nâng lên, từng luồng trì dũ huy hoàng hạ xuống. Đảo mắt sẽ để cho Phá Hiểu Trần huyết điều khôi phục lại 90 trở lên, mà còn lại một đám người, bốn phương tám hướng pháp thuật, mũi tên tập hòa, giết được thật nhanh, Cửu Vẫn Điểu sống lại một lần cơ hồ ngay cả 5 giây cũng đứng không vững lại lần nữa ngã xuống. Luyện cấp hiệu suất ít nhất so với ta nhanh hơn gấp đôi. Bất quá, bọn họ luyện cấp cũng đến đây chấm dứt, ta ánh mắt run lên. Lần trước Phá Hiểu Diệt đám người phá hư A Phi chuyển chức nhiệm vụ. Sổ nợ này là cả đời sổ sách, Phá Hiểu đối với chúng ta lộ ra là thật sâu ác ý, là một loại ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ. Như vậy tư thái để cho ta cảm giác vô cùng căm ghét. Nếu Lương Tử đã kết, vậy thì tốt tốt chơi với bọn hắn chơi đùa đi. Xa xa, ngay tại Phá Hiểu đoàn người, chính giết được vui vẻ thời điểm. Ta đã gần người rồi. Tuyết Nguyệt Chủy Thủ mang theo một luồng Yên Diệt huy hoàng xẹt qua Phá Hiểu Trần cổ họng. Nhất thời Bạch Y, Yên Diệt công kích tổn thương con số bay 246-10. Giây, làm Yên Diệt kích động bạo kích thời điểm. Không người có thể ngăn. Ta thảo, Phá Hiểu Diệt cả người run lên. Trơ mắt nhìn Phá Hiểu Trần bị dây lại không có biện pháp nào. Mà ta là cùng Phá Hiểu Trần thi thể gặp thoáng qua. Đột nhiên cướp gần đối phương tầm xa hệ ngoạn trước nhà phương. Liệp địch chi phong trực tiếp bùng nổ. Phốc phốc phốc, liên tục 3 cái. Trực tiếp đem đối phương khai nguyên làm lá chắn pháp sư cùng 2 cái cung tiễn thủ đánh thành tàn huyết. Đồng thời chủy thủ can quét. Đem quang minh tế tự khí huyết đánh rớt. Nguy rồi, quang minh tế tự kinh hãi lui nhanh. Nhưng lại không còn kịp rồi. Ám ảnh chiết dược trong nháy mắt bùng nổ. Thân thể của ta hóa thành một đạo hàn quang đánh bể hắn thân thể. Miểu sát trong nháy mắt. Ám ảnh chiết dược CD một lần nữa thiết lập. Lần nữa tiến vào có thể sử dụng trạng thái. Mà cũng ngay trong nháy mắt này. Sau lưng một luồng gió rét đánh tới. Là Phá Hiểu Diệt công kích. Chết đi, hỗn trướng. Hắn một tiếng giống to. Đôi chủy thủ hiện lên lên hỏa diễm, cấp toàn công tới, ta là đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ta tay trái nâng lên, năm ngón tay xông ra ánh sáng màu vàng óng. Bàng bạc lực lượng ép tới hư không vặn vẹo. Chung quanh cảnh sắc toàn bộ điệp nhíu lại. Bầu trời tiếng rồng ngâm không dứt. Trực tiếp cứ như vậy một trưởng long quyết nặng nề đánh vào phá hiểu diệt trên người. Không chỉ có đưa hắn miểu sát, cũng sắp phía sau hắn một tên kiếm sĩ đánh thành tàn huyết. Không ổn. Kiếm sĩ trong tay kim sắc lục mang tinh lóe lên trường kiếm. Liên kích kỹ năng đã vào vị trí, nhưng cũng đã không có cơ hội đánh, mang theo tàn huyết lui về phía sau, nhưng chạy đi đâu đến xuống. Hoành, ám ảnh chiếc dược huy hoàng ở ban đêm rừng bên trong nở rộ. Một luồng màu xanh ra trời gió bão đánh bể kiếm sĩ thân thể. Cũng đang lúc này, đối phương còn lại vài người cũng hoảng sợ. Một tên trong đó tàn huyết pháp sư rung giọng nói, nguy rồi, là thiết lập bên trong cái đó boss, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngân hạnh lâm tấm bản đồ này? Còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trốn đi, không đánh được rồi, cung tiễn thủ nhanh chân chạy, nhưng mà ta lại không có cho hắn bỏ trốn cơ hội. Một cái ám ảnh chết dừa cướp gần miểu sát, đồng thời đôi chủy thủ phổ công, bối thứ. Phổ công đem một tên quyền sư miểu sát, ngay sau đó xoay người ám ảnh chết dược khác một cái mục tiêu. Thuận tay đem bên cạnh hắn người cũng đồng thời mang đi. Sau đó trở lại hai kẻ ám ảnh chết dược, đem chọn cái kết thúc chiến đấu. Trận chiến này, ngắn ngủi mà niềm vui tràn trề. Có thể nói phá hiểu người từ đầu tới cuối ngay cả một tia trả đũa cơ hội cũng không có. Từ vừa mới bắt đầu phá hiểu chân cái này thánh kỵ sĩ khiên thịt liền bị miểu sát. Ngay sau đó bị ta dùng liệp địch chi phong đánh cho tàn phế ba cái tầm xa. Sau đó trước tiên giết sạch Minh Tế Tự, giết bà vú con mắt chính là để cho tàn huyết người không về được máu. Thuận lợi ta sau khi ám ảnh chết dược tới chuyển vị giết người. Từ đầu tới cuối ta chiến thuật hết sức rõ ràng, mà phá hiểu diệt mấy người cũng tương đối loạn. Một chút bộ sách võ thuật cũng không có, bị đoàn diệt cũng chính là trong dự liệu rồi. Quét dọn chiến trường, trên đất, phá hiểu trần tuôn ra một cái level 35 siêu hiếm khôi giáp. Vẫn tính là không tệ, ngoài ra còn có một cái pháp sư bảo vệ cổ tay. 39 cấp siêu hiếm trang bị, hai cái này cũng có thể bán một chút tiền, còn lại liền đều là hàng vỉa hè hàng. Ngoài ra, trên đất còn tuôn ra 40, với chim cốt, nhìn đám người này ở ngân hạnh lâm bên kia đã luyện rất lâu rồi. Vừa vạn, toàn bộ bị ta bỏ vào trong túi rồi, chẳng những có thể đả kích phá hiểu những thứ này cừu nhân. Đồng thời tăng nhanh ta tài liệu thu góp tốc độ, trong lúc nhất thời tâm tình liền một mảnh thật tốt rồi. Bạch, quét dọn xong chiến trường sau khi, Bạch y tiến vào tiềm hành trạng thái. Cách xa mảnh chiến trường này, xuyên qua hai mảnh rừng sau khi, mới ở phía trước chùm lâm không trên đất tiếp tục giết cửu vẫn điều tới luyện cấp. Ali, ngoại giới, truyền đến A Phi thanh âm, ngươi đang ở đây ngân hạnh lâm bản đồ. Thật sao? Dạ, phá hiểu người ta nói. Hắn trầm giọng nói, phá hiểu người bây giờ đang ở đông môn trên cầu triệu tập đội ngũ. Còn thiêu toa khác công hội người cùng đi săn giết ngươi. Ngay cả phong lâm hỏa sơn người bọn họ cũng mời. Kết quả thế nào? Kết quả không người để ý bọn họ. Hắn cười ha ha một tiếng. Phong Thương Hải rõ ràng bày tỏ. Nói nếu không phải chân chính trên ý nghĩa boss hạ xuống. Chẳng qua là hệ thống quét ra một cái NPC thôi. Phong lâm hỏa sơn liền không có hứng thú gì rồi. Còn lại công hội trên căn bản cũng không kém, không có mỡ thời điểm, ai nguyện ý đi làm a? Nói như vậy cũng chỉ có phá hiểu rồi. Quá tốt, không sai, A Phi cười một tiếng. Hơn nữa bởi vì ngân hạnh lâm bản đồ quái vật cấp bậc quá cao. Phá hiểu cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi. Tối đa cũng phải đi cái 100 người thôi, ngươi cẩn thận một chút hẳn liền không thành vấn đề. Biết, sau đó, ta như cũ ở vào ngân hạnh lâm một vùng ven luyện cấp. Đem từng con cửu vẫn điều biến thành điểm kinh nghiệm EXP cùng độ cống hiến. Kết quả ta không đi tìm phá hiểu người, bọn họ tựa hồ cũng lười tới tìm ta. trong lúc nhất thời lại sống chung hòa bình, ở Ngân Hạnh Lâm trong bình an vô sự rồi. Đêm khuya, 12 giờ rưỡi, chửi thề một tiếng, A Phi thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên ở trong phòng khách truyền ra. Đạo, Ali, ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? Cái gì, mẹ, hắn tức giận không thôi. Đạo, ngay tại một phút trước, phá hiểu người ra, đồ tím, rồi, ngay tại Ngân Hạnh Lâm, nghe nói là giết chân quý cấp quái bình thường, lại ra một cái 47 cấp tử sắc trủy thủ thí quân giả. Liên quan A thí quân giả, đồ tím, ta đầu ông một chút trống rỗng. Đạo, bị ai cầm, phá hiểu diệt, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Chính là hắn ở trên diễn đàn post bài viết, được xưng đây là toàn bộ phục thanh thứ nhất tử sắc trủy thủ. TMD, con mẹ nó, quá khinh người, người nói thứ người như vậy phẩm giác dưới là vận khí gì sẽ tốt như thế đây? Ta trầm mặc, Ali, tại sao không nói một chút cảm tưởng? Nói P, tiếp tục luyện cấp, này nha, khí chết ta rồi, nói tiếp tục luyện cấp, nhưng ta cũng không có tiếp tục luyện cấp, mà là nhanh chóng tiến vào bạch y trạng thái, ở rừng trong bắt đầu tìm tòi. Theo ta được biết, căn cứ, huyễn nguyệt quy tắc cùng cơ chế, vừa mới tới tay trang bị, ở trong vòng một giờ một khi bị giết tuôn ra tới tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa phá hiểu diệt cấp bậc không đủ, cho nên chủy thủ nhất định tại hắn trong cái bọc, cứ như vậy tuôn ra tới tỷ lệ càng lớn hơn. Cuối cùng, ta liền đánh cược phá hiểu diệt có nhiều lòng tham, dù sao đã tuôn ra một món. Đồ tím, rồi, may mắn dưới tâm lý, hắn rất có thể sẽ không trở về thành đi tồn chủy thủ. Ngược lại, hắn sẽ tiếp tục cậy vào số người ưu thế ở Ngân Hạnh Lâm luyện cấp. Khao khát có thể lại tuôn ra một cái thí quân giả. Bởi như vậy là có thể tiếp cận một đôi thí quân giả rồi. Giai đoạn hiện tại tuyệt đối là đi ngang, bồng bồng bồng, phía trước, kỹ năng tiếng nổ không dứt. Một đám phá hiểu người chính đang vây công một cái cửu vẫn điểu. Có hơn 20 người, nhưng là do phá hiểu tẫn, phá hiểu duyên tỷ số lĩnh đội ngũ, không thấy phá hiểu diệt bóng người. Vì vậy ta gặp thoáng qua, không có đi để ý tới bọn họ, tiếp tục tới lui tuần tra trong rừng đi tìm phá hiểu diệt bóng người. Kết quả, ước chừng đi vòng vo hơn 30 phút, như cũ không thấy phá hiểu diệt bóng người. Nhất thời có chút nóng nảy, mở ra diễn đàn, quả nhiên, phá hiểu diệt một cái thiệp bị đưa lên cao nhất rồi. Mở ra xem, một thanh lưu tuyến tinh xảo tử sắc trủy thủ đồ giám đang ở trước mắt. Sau đó là dương dương đắc ý phá hiểu diệt, cùng với vô số ủng hộ người. Ví dụ như phá hiểu diệt cầm cái này trủy thủ sau khi sợ rằng có thể khiêu chiến một chút nước phục thích khách hạng nhất chứ. Chúc mừng phá hiểu diệt rồi vân vân. Đương nhiên, cũng có phản đối. Ngay tại 300, lầu trả lời bên trong. Một cái tên là Vân Tiễn thích khách, player trả lời. Một cây chủy thủ, còn chưa đủ để lấy để cho một cái tông sư cấp player tấn thăng vương giả chứ. Mọi người suy nghĩ nhiều quá. Cái này Vân Tiễn, mở ra sau khi là có giới thiệu. Rõ ràng là Phong Lâm Hỏa Sơn công hội thủ tịch thích khách. Cũng coi là nước phục tên gọi một người trong rồi. Trong lúc nhất thời, phá hiểu diệt liền không vui. Trực tiếp trả lời Vân Tiễn. Vân ca, thế nào không vui đây? Ta cũng không nói cái thanh này thí quân giả có thể để cho ta thế nào. Bất quá lại hai ngày nữa ta phát ra hẳn ổn ở Vân ca trên rồi. Ha ha ha ha, hơn nữa cho dù là một mình đấu lời nói. Vân ca thật sự cho rằng hay là ta đối thủ sao? Vân Tiễn trả lời, phá hiểu diệt, ngươi không muốn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nói thật, bàn về thích khách thực lực lời nói, nước phục đi phía trước hàng chục cá nhân cũng không khả năng có tên ngươi. Phá hiểu diệt có chút khí cấp bại phôi, âm dương quái khí trả lời, đường đường Phong Lâm Hỏa Sơn thủ tịch thích khách nguyên lai là trúc thỏ. Này Thiên Vân ca, con mắt làm sao lại đỏ như vậy đây? Nhanh đi bệnh viện phía trên một chút mắt dược thủy đi. Đừng phát viêm sẽ không tốt. Ha ha ha, Vân Tiễn, tiểu nhân đắc chí, chờ xem đi, cách chương.